Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2728, Cõng Nồi Hiệp 32. Người đăng, HGSOZMOZE. Ninh Thư quan tâm sinh kế sự tình. Tại nơi tha hương đất khách quê người. Kỳ, Hoành Xương một nhà ba người cũng muốn quan tâm sinh cơ vấn đề. Hơn nữa tình huống còn càng thêm nghiêm trọng. Kỳ Hoành Xương, Dư Băng Lan, Kỳ Nghênh Mộng ba người leo lên đi nơi tha hương. Đất khách quê người tàu thủy, vốn là đánh tránh quốc nạn ý nghĩ. Trên người tất nhiên cũng chuẩn bị không ít tiền, một tòa rất lớn công quán cũng có thể đáng giá không ít tiền. Kỳ Hoành Xương trong những năm này cũng có một chút tích xúc. Số tiền này đầy, đủ ba người ở nước ngoài ngày có thể trôi qua nhẹ nhõm một chút. Thậm chí còn có thể làm chút ít sinh ý. Nhưng là tại tàu thủy xuất phát một trận thời gian. Kỳ Hoành Xương mở cái dương ra, phát hiện tiền không thấy. Nhiều tiền như vậy không thấy. Lúc ấy trong lòng nặng nề một kích. Cả người thân thể đều mềm nhũn. Không có tiền, tiền ném đi. Tiền đi nơi nào? Nhưng nhìn vali dấu vết gì đều không có. Không dùng dao xẹt qua vết tích. Bên trong quần áo cũng đều tính chỉnh tề. Mặc dù Kỳ Hoành Xương bình thường 10 ngón không dính nước mùa xuân. Nhưng là, chuyện lớn như vậy, vẫn là muốn chính mình chỉnh lý vali. Thế nhưng là tiền đâu? Tiền không thấy. Chẳng lẽ là quên ở trong nhà không có cầm sao? Kỳ Hoành Xương trong lòng quy tội không có cầm. Thế là cùng tàu thủy người phụ. Trách nhau nhau nháo tặng hắn trở về cầm đồ vật. Không có tiền coi như đến quốc gia khác, cũng sống không nổi nha. Tàu thủy người phụ trách tất nhiên sẽ không để ý tới Kỳ Hoành Xương. Sẽ không, bởi vì hắn muốn trở về. Trực tiếp thay đổi tuyến đường chạy về đi thôi. Thuyền trên nhiều người như vậy, muốn người người đều đến nháo một chút. Thuyền muốn chia mấy khối mới đủ điểm. Kỳ Hoành Xương tất nhiên không nguyện ý. Không có tiền làm sao sống ngày. Đến nước ngoài muốn quen thuộc hoàn cảnh, cũng không thể còn không có quen thuộc. Hoàn cảnh liền muốn công tác đi. Lại nói, Kỳ Hoành Xương còn nghĩ dùng số tiền này làm chút ít sinh ý cái gì. Hiện tại không có tiền, làm hắn làm sao bây giờ? Mỗi ngày không có một khắc ngừng đến chạy tới quấy rối lái thuyền người hoặc là người phụ trách, liền muốn để bọn hắn quay đầu trở về. Làm hắn trở về lấy tiền. Thực sự bị phiền đến thấu. Người phụ trách trực tiếp hung tợn làm thủy thủ. Đêm này nha ném xuống biển cho cá ăn. Thế đạo loạn như vậy. Thiếu một cá nhân. Thế nào? Lại tất tất. Một nhà ba người đều ném xuống biển đi. Hảo hảo sinh cho ngươi nói không ngừng. Tất cả mọi người là lần thứ nhất làm. Người. Lão tử dựa vào cái gì phải nghe ngươi. Muốn nhường nhịn ngươi. Kỳ Hoành Xương bị kéo tới bong tàu. Lập tức dọa đến hai cỗ run run. Kỳ Nghênh Mộng vốn là một cái tiểu cô nương. Gặp được loại chuyện này trực tiếp sợ quá. Khóc. Dư Băng Lan cũng dọa đến nói không ra lời. Quá dã man. Những người này. Mắt thấy một nhà ba người thật muốn bị ném biển. Kỳ Hoành Xương sợ. Lập tức. Nói không muốn trở về. Không trở về. Người phụ trách cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Nhưng là này nha. Thực sự đáng ghét, hù dọa một chút, nghe được Kỳ Hoành Xương đem tiền làm mất rồi. Dư Băng Lan cùng Kỳ Nghênh Mộng, đều là một mặt tái nhợt, không có tiền các nàng ăn cái gì. Kỳ Nghênh Mộng trong lòng có loại dự cảm xấu, sớm biết che lấp, lúc trước còn, không bằng không đi, liền lưu tại mụ mụ bên người. Đi theo ba ba đi, đó là bởi vì tránh né sắp đến chiến tranh, tại phòng tuần bộ. Ở đây mấy ngày, đã là Kỳ Nghênh Mộng tâm lý cái bóng. Phòng tuần bộ người đều như vậy hung. Những người xâm lược kia đốt giết cướp. Giật dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng là bây giờ tình huống làm Kỳ Nghênh Mộng đối tương lai sinh ra sợ hãi. Đến nước ngoài, hoàn cảnh là mới. Hết thảy đều là mới. Đối mặt mới sự vật. Người đều có sợ hãi tâm lý. Không có tiền, nàng còn có thể lại đọc sách sao? Bên cạnh còn có một cái chán ghét Dư Băng Lan. Nếu như Dư Băng Lan cùng ba ba thổi gối đầu gió, như vậy nàng thời gian khổ cực liền muốn đến rồi. liền ba bà đều muốn bị nàng chết không đau. Kỳ Nghênh Mộng không tin Dư Băng Lan có thể đối với chính mình đối tốt. Dư Băng Lan chính là nói ngọt tâm khổ hai mặt nữ nhân. Nàng trước kia xem nàng như bằng hữu, duy trì ba ba cùng nàng, tổn thương mụ, trải qua một ít hệ liệt sau, Kỳ Nghênh Mộng mới như ở trong mộng mới tỉnh, biết Dư Băng Lan là cái dạng gì người. Nhưng là Dư Băng Lan xưa nay sẽ không cảm thấy chính mình sai. Cùng Băng Mộng phảng phất tại một cái thế giới khác, người khác nói cái gì, nàng đều nghe không được. Cuối cùng nàng cùng mụ mụ điểm này mẫu nữ tình cảm cũng không có. Kỳ Nghênh Mộng có điểm muốn khóc, có loại không nói được khó chịu cùng tuyệt vọng, đối với chính mình tương lai cảm giác rất tuyệt vọng. Dư Băng Lan cũng cảm thấy là như thế này. Một nghèo hai trắng chạy đến dị địa. Tha Hương, không biết gặp qua ngày gì. Dư Băng Lan trên người là có điểm tiền. Lúc trước cùng chồng trước ly hôn, phân một chút tiền. Nhưng là đây đều là tiền của nàng. Muốn nàng nuôi sống nam nhân cùng kế nữ. Sao? Dư Băng Lan chính là đau đầu cực kỳ. Sớm biết liền không xuất ngoại. Kỳ Hoành Xương áp lực nhất là lớn. Theo tiền ném đi sau, hai người này tiểu tổ tông liền không có như thế nào để ý tới hắn. Mặt đen thôi, đối với hắn hở hững. Bước lên nơi Tha Hương đất khách quê người đất đai. Ba người hạ tàu thủy, dẫm trên mặt đất, trong lòng sợ hãi đến hận không thể thu hồi chân. Kế tiếp là dàn xếp phá khách sạn, ba người chen tại một gian, phu thê ngủ ở trên giường, mà Kỳ Nghênh Mộng đương nhiên là ngả ra đất nghỉ. Ngôn ngữ không thông, để bọn hắn không có cách nào giao lưu. Ăn đồ vật đều là lạnh như băng bánh mì, còn không có tiền mua. Dư Băng Lan có thể làm sao? Lúc ấy mua ba phần nha, nhưng là mình trên người chút tiền ấy, ào ào liền sẽ không có. Lúc này, kỳ thật trên đường cũng có rất nhiều kẻ lang thang. Trong công viên, trên đường cái đều nằm người, nghèo rớt mùng tơi, làm ba người cảm thấy cuộc sống nước ngoài cũng không có so trong nước tốt hơn nhiều. Nhất là bây giờ chính là kinh tế đại tiêu điều thời kỳ chủ nghĩa tư bản, nhà máy không biết ngày đêm tăng ca quá cực khổ chết. Lao động trẻ em cái gì không đáng kể, thất nghiệp suất cao cư không dưới. Các nữ nhân bôi chét lấy thấp kém son môi rêu rao khắp nơi. Thậm chí vì một miếng ăn xuống biển làm loại sự tình này. Trước kia Kỳ Hoành Xương đến nước ngoài du học lúc, trong nhà mỗi tháng đều sẽ hợp thành tiền. Ở nước ngoài nhìn thấy đồ vật chính là so trong nước tốt. Bây giờ thấy được những tình huống này, làm Kỳ Hoành Xương quả thực nhìn thấy mà giật mình. Nếu như hắn có tiền, không phải sinh hoạt tại tầng dưới chót, hắn tự nhiên là không nhìn. Nhưng là hiện tại liền ăn cơm tiền đều không có. Vì một miếng ăn muốn liều hết cả cái mạng già. Cái này làm Kỳ Hoành Xương rất sợ hãi. Hiện tại muốn trở về, liền trở về vé tàu đều không có tiền mua. Mỗi lần này hai cha con ăn cái gì, mua đồ đều là dùng tiền của nàng. Lần một, lần hai coi như xong. Mỗi ngày ngừng lại đều là như vậy. Liền làm Dư Băng Lan phi thường khó chịu. Thế là đề nghị tất cả mọi người đi tìm việc làm. Không thì như vậy miệng ăn núi lở, về sau không có ăn làm sao bây giờ đâu. Nhất là bây giờ công việc khó tìm, liền xem như đi rửa chén đĩa đều có người cướp làm. Nhất là trong nhà ăn cơm trưa sẽ bao ăn, phục vụ viên sẽ có một ít tiền bâu ơ. Nước ngoài phục vụ viên là sẽ thu tiền bâu ơ, người nhất định phải cho phục vụ viên tiền bâu ơ, bởi vì đây là phục vụ viên tiền lương, cho thêm ít đều phải cho. Phục vụ viên sẽ ra sức phục vụ tranh thủ cầm càng nhiều tiền bâu ơ. Liền phục vụ viên công việc này đều có rất nhiều người đoạt bể đầu. Kỳ Hoành Xương cùng Kỳ Nghênh Mộng đều là hưởng thụ đã quen sinh hoạt người. Hiện tại để bọn hắn đi làm việc, trong lòng tất nhiên thấp thỏm cùng không thoải mái. Ham ăn biếng làm là bản năng. Trong nhà thế nhưng là hữu dụng người bưng trà đổ nước. Nếu như không có hưởng thụ qua coi như xong. Hết chương.